Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, dung nhan ngày tư đêm mong đều ở chờ mong nhanh lên mãn 3 tháng. Rốt cuộc đại đa số nôn nghén đều sẽ ở cái này thời gian đoạn đình chỉ. Từ 3 tháng bắt đầu liền chính thức tiến vào dựng trung kỳ. Có người nói quá, toàn bộ thời gian mang thai khả năng chính là dựng trung kỳ nhất thoải mái. Nguyên chủ dáng người cùng nàng qua đi không sai biệt lắm. Thân cao 1m65 tả hữu, thể trọng chỉ có 48kg, vốn dĩ cũng đã thực gầy. Mấy ngày này nàng ăn không vô nhiều ít, bất quá một tháng tả hữu thời gian, nàng liền gầy đến chỉ có 92 cân. Thẩm Diễn xem qua không ít tư liệu, cũng nghe bác sĩ nói qua, nôn nghén phản ứng là bình thường, nhưng nhìn dung nhan càng ngày càng gầy. Hắn mặt ngoài không hiện, trong lòng lại rất sốt ruột, đảo không phải lo lắng bảo bảo dinh dưỡng không đủ. Rốt cuộc bác sĩ đã giải đáp quá, chỉ cần phản ứng không phải phi thường lợi hại, đều không cần để ý. Hắn lo lắng lại như vậy đi xuống, dung nhan thân thể cũng sẽ bị kéo suy sụp. Tựa như giờ phút này, nàng dò ra tay đi lấy nướng tốt bánh mì. Nguyên bản liền mảnh khảnh thủ đoạn lúc này nhìn giống tùy thời đều có thể bẻ gãy giống nhau. Thẩm Diễn nhìn dung nhan sắc mặt không tốt, nàng miễn cưỡng ăn một ngụm lúc sau liền buông xuống bánh mì. Thẩm Diễn mí mắt nhảy nhảy, hắn đã cùng thẩm phu nhân trước tiên nói chuyện, lúc này ai đều không chuẩn ở dung nhan bên tai nhắc mãi ăn a. Vì cái gì không ăn, liền tính không ăn uống cũng muốn buộc chính mình ăn một chút. Ngươi hiện tại không phải một người, loại này lời nói. Không chỉ là dung nhan ở chờ đợi nhanh lên mãn 3 tháng. Thẩm Diễn hiện tại mỗi quá một ngày liền sẽ nhẹ nhàng một ít. Có thể là thấy nàng mỗi ngày buổi sáng lên đại phun đặc phun. Phun đến nước mắt chảy dòng bộ dáng. Có thể là thấy nàng cố nén ghê tởm uống cháo bộ dáng. Có thể là thấy nàng ngủ lúc sau vẫn như cũ đem đôi tay hộ ở trên bụng nhỏ bộ dáng. Thẩm Diễn đối dung nhan cảm tình so với phía trước càng thêm phức tạp. Lúc trước áy náy hơn nữa khoảng thời gian này thương tiếc. Làm Thẩm Diễn mỗi ngày ở đi làm thời điểm đều sẽ nhớ tới nàng. Hắn không biết chính mình hiện tại ở dung nhan trong lòng sắm vai chính là cái dạng gì nhân vật. Cũng không biết nàng hay không thật sự yêu cầu chính mình làm bạn. Nhưng hắn không muốn ở nàng vất vả thời điểm vắng họp. Có hay không muốn ăn đồ vật, vô luận là cái gì đều có thể, dung nhan miệng phiếm cay đắng. Cả người đều rất khó chịu, trước kia chỉ nghe nói qua mang thai vất vả. Nhưng chân chính đến phiên chính mình thời điểm, nàng mới biết được những người này dùng từ quá uyển chuyển. Nàng hiện tại mãnh liệt yêu cầu những cái đó cảm thấy nữ nhân mang thai làm ra vẻ nam nhân chạy. Nhanh dùng ngón tay đào một đào chính mình yết hầu, nếm thử một chút nôn khan cảm giác. Loại mùi vị này nàng mỗi ngày muốn nếm thử thật nhiều thứ. Trời xanh a, nàng hiện tại thật sự hy vọng chính mình một giấc ngủ đến 3 tháng lúc sau. Những cái đó ở thê tử mang thai trong lúc xuất quỹ nam nhân đều đòi lấy vật gì Lý Thiến. Lăng Trì xử tử, nàng nội tâm ở rít gào, ngữ khí lại rất ôn nhu. Không có gì đặc biệt muốn ăn, Thẩm Diễn muốn rời đi nàng lực chú ý. Tuy rằng bác sĩ nói lúc này phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng cả ngày như vậy ngốc tại trong nhà không ăn cũng không uống. Hoàn toàn không phải một chuyện, liền nói. Ngươi có nghĩ đi Thâm Thị, nơi đó hiện tại thời tiết không tồi, khoảng cách Dương Thành cũng rất gần, ta nghe bằng hữu nói kia một khối thức ăn thực phong phú. Hương vị cũng hảo, có lẽ tới rồi bên kia ngươi sẽ đụng tới muốn ăn đồ vật. Liền tính không ăn uống cũng không quan hệ, liền quyền cho là qua đi giải sầu, đi ra ngoài chơi a. Dung Nhan có điểm tiểu tâm động, kinh thị gần nhất lại có sương mù. Đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn về phía bên ngoài đều sẽ xám xịt một mảnh. Giống loại này thời tiết trạng huống, nàng căn bản cũng không dám ra cửa. Nhưng mỗi ngày ở nhà ngốc đường cá mặn, ngay từ đầu là thực thoải mái. Nhưng là nghẹn lâu rồi cũng sẽ khó chịu a. Thâm Thị hiện tại khí hậu không tồi, trời xanh mây trắng, lại là Lâm Hải Thành thị không khí chất lượng cũng không tồi. Bất quá, ngươi không cần vội công tác sao? Dung Nhan biết Thẩm Diễn có bao nhiêu vội, hiện tại hắn mỗi ngày đúng giờ tan tầm bồi nàng ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau hắn liền ngồi ở trên sofa tăng ca. Nàng thì tại một bên xem tivi, thường xuyên nàng đều mệt nhọc, hắn còn ở vội, Thẩm Diễn giải thích nói. Hôm nay thứ sáu, ta có thể cho trợ lý đính giữa trưa vé máy bay. Qua đi lúc sau hẳn là có thể uống một cái buổi chiều trà. Chờ đến thứ hai lại ngồi sớm phi cơ chuyến trở về cũng là giống nhau. Đến nỗi công tác, ngươi hiện tại là thai phụ, cũng không hảo an bài quá vẹn toàn hành trình. Chờ chúng ta hồi khách sạn lúc sau, ta liền có thể công tác. Yên tâm, ta sẽ an bài tốt, sẽ không chậm trễ bất luận cái gì sự tình, hắn nói chính là lời nói thật. Tuy rằng gần nhất trong khoảng thời gian này hắn công tác biểu hiện đến không như vậy tích cực. Nhưng mỗi một sự kiện hắn đều hoàn thành rất khá, cũng không có chậm trễ đến công ty hạng mục tiến độ. Tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn giấc ngủ thời gian bởi vậy ngắn lại 2-3 tiếng đồng hồ. Bất quá Thẩm Diễn thực vừa lòng, bởi vì hắn ở Dung Nhan cùng công tác chi gian tìm được rồi cân bằng. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn chi gian tuy rằng không giống như là thân mật khăng khít người yêu, nhưng bọn hắn cũng đạt thành chung nhận thức, tận lực không cần lừa gạt đối phương. Cho nên Thẩm Diễn như vậy vừa nói, Dung Nhan liền tin, nàng nghĩ nghĩ, chính mình trong khoảng thời gian này mỗi ngày chính là ở trong phòng đi dạo. Không chỉ có không ăn uống, người tinh thần khí cũng mau phế đi, chỉ sợ không chờ đến dựng chung ký, nàng chính mình liền chịu không nổi. Lúc này đi ra ngoài giải sầu cũng không tồi. Liền gật gật đầu, hảo, trước kia liền nghe người ta nhắc tới quá, Dương Thành điểm tâm sáng thực nổi danh, tuy rằng ở kinh thị cũng có trà nhà ăn, bất quá điểm tâm sáng ở địa phương uống nhất địa đạo, nghe Dung Nhan đối điểm tâm sáng có hứng thú. Thẩm Diễn cuộc đời lần thứ hai có cùng loại kích động cảm xúc. Lần đầu tiên tự nhiên là nghe được tiểu phôi thai tiếng tim đập khi hắn lập tức đứng dậy đi đến ban công. Cấp trợ lý gọi điện thoại, làm hắn nhanh chóng đính hảo giữa trưa bay đi Thâm Thị vé máy bay. Trợ lý làm việc hiệu suất luôn luôn rất cao, bất quá 10 phút lúc sau, vé máy bay liền đính hảo, thời gian cũng không tồi, 12 giờ cất cánh, vừa lúc có thể đuổi kịp uống xong ngọ trà. Thẩm phu nhân đang nghe nói này hai người muốn đi Thâm Thị thời điểm. Không nói hai lời, cấp Dung Nhan xoay một bút chướng. Xem như cho nàng đi dạo phố kinh phí, tuy rằng Dung Nhan hiện tại đã rất có tiền, nhưng vẫn là nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Bà thật đúng là thượng nói, Dung Nhan đảo qua phía trước mất tinh thần, xem xét một chút Thâm Thị thời tiết, tức khắc cả người đều hưng phấn đi lên, kinh thị bên này lạnh đến làm người dây biến máy may run chân. Thâm Thị bên kia trời xanh mây trắng hơn 10 độ. Tiểu váy mặc vào tới nha, nguyên chủ phòng giữ quần áo thật sự làm người kinh ngạc cảm thán. Nàng đều có chuyên môn tạo hình sư, y phẩm tự không cần phải nói. Tuy thiện xuyên một kiện hơn nữa này thịnh thế mỹ nhan đều có thể nháy mắt hạ gục tuyệt đại đa số. Người, tuy rằng hơn nữa hôm nay ở Thâm Thị cũng bất quá mới ngốc 3 ngày. Dung Nhan vẫn là thu thập 5-6 bộ đẹp quần áo. 3-4 đôi giày tử, hơn nữa 4 cái bao bao lúc này mới vừa lòng, xem nàng vội tới vội đi, Thẩm Diễn thò qua tới vừa thấy, cảm thấy chính mình quyết định này thật đúng là anh minh. Hiện tại xem nàng lại lần nữa tràn ngập sức sống, chẳng sợ tạm thời buông công tác, cũng là đáng giá, không phải sao? Thẩm Thị sản nghiệp chủ yếu ở phương Bắc, nhưng ở Thâm Thị cũng có địa ốc công ty. Bất quá ở địa phương lực ảnh hưởng cũng không phải số 1 số 2. Thâm Thị Lâm Hải, muốn nói này thành thị nhất phát đạt sản nghiệp đại khái chính là hải vận cùng mậu dịch. Cho nên Thẩm Thị kỳ hạ cũng có thuyền vụ cùng với công ty bách hóa. Đối lập Thẩm Thị ở phương Bắc, này quy mô tự nhiên là tiểu, nhưng công ty cũng có mấy trăm hào người. Lần này Thẩm Diễn lại đây Thâm Thị, vừa lúc có thể thị sát một chút. Bởi vì là thai phụ thân phận, Này quá an kiểm tự nhiên liền phương tiện rất nhiều. Sân bay người mỗi ngày đều rất nhiều. Đặc biệt là nào đó tiểu thịt tươi gần nhất ở bên này tổ chức buổi biểu diễn. Vừa lúc cùng Dung Nhan cùng với Thẩm Diễn đụng tới. Lúc này phóng viên còn có fan cơ hồ đem như vậy một khối địa phương vây đến chật như nêm cối. Dung Nhan suýt nữa bị đụng vào. Thẩm Diễn đem nàng ôm trong ngực chung. Đối với bất quá 20 xuất đầu nữ hài tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thiếu chút nữa đụng vào ta thái thái, nữ hài tử đại khái cũng có chút không phục. Nhịn không được lẩm bẩm một câu. Rõ ràng là nàng ngăn trở ta lộ, nếu không phải trước mặt nữ nhân này. Nàng đều có thể đuổi theo idol. Vốn dĩ liền một bụng khí. Vốn là tưởng vọng lại. Nhưng nàng cũng không phải không biết nhìn hàng người. Vừa thấy trước mặt này nam nhân khí chàng. Hơn nữa này nam nhân cùng nữ nhân ăn mặc cùng với khí chất. Mỗi người đều nói kinh thị này địa giới. Có lẽ một cái không chớp mắt người chính là Phú Nhị Đại. Nàng tuy rằng còn trẻ. Nhưng nên hiểu đều hiểu. Nếu đắc tội đại nhân vật. Chỉ sợ là chính mình có hại. Nhưng rốt cuộc niên thiếu khinh cuồng. Tuy rằng kiềm chế tính tình. Nhưng cũng nhịn không được vì chính mình biện giải một tiếng. Thẩm Diễn tính tình nội liễm, nghe xong lời này cho mày, biểu tình cũng lạnh nhạt thật sự. Dung Nhan dò ra tay kéo kéo hắn tay áo, hướng hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Sau đối nữ hài tử cười cười, liền lôi kéo hắn hướng an kiểm đi đến. Dung Nhan mang khẩu trang, nhưng nữ hài tử vẫn là nhìn ra nàng mặt mày có bao nhiêu kinh diễm. Không khỏi sửng sốt, nàng còn trẻ thật sự đâu, Dung Nhan đối Thẩm Diễn giải thích. Thẩm Diễn vẫn là có chút sinh khí, người cũng không so nàng lớn nhiều ít, Dung Nhan thuận miệng nói. Đúng vậy, nhưng ta đều đương mẹ à, Thẩm Diễn nghe vậy sửng sốt. Phẩm vị một ít lời này, trong mắt cuối cùng có một chút ý cười, gật đầu tán đồng, đích xác, đương mẹ nó người chính là tương đối ôn hòa một ít, Dung Nhan vẻ mặt chính xác nói. Chủ yếu vẫn là vì thai giáo, Thẩm Diễn thấp giọng nở nụ cười. Là, vì thai giáo, đương ba người về sau cũng muốn ôn hòa, Dung Nhan ngồi trên phi cơ lúc sau cùng Thẩm Diễn hàn. Huyên một lát thiên liền ngủ, một giấc ngủ dậy phi cơ cũng mau rơi xuống đất, chờ bọn họ đi ra cabin thời điểm, vừa lúc là buổi chiều tam điểm 20, cùng thành thục nam nhân yêu đương là loại cái gì thể nghiệm. Dung Nhan tưởng nàng hẳn là có tư cách trả lời vấn đề này. Thẩm Diễn đã sớm đem hết thảy đều an bài hảo, tiếp cơ người, khách sạn cùng với uống xong ngọ trà địa phương toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Nhưng mà, Dung Nhan từ xuất khẩu ra tới, thói quen tính mà đánh giá sân bay hoàn cảnh, ngẩng đầu vừa thấy, cả người đều thiếu chút nữa ngất đi qua. Thẩm Diễn nhận thấy được Dung Nhan phản ứng không đúng, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Dung Nhan cúi đầu nhắm mắt lại, chỉ mặt trên, ta, có hội chứng sợ mật độ cao a, chỉ là xem một cái. Đều cảm thấy muốn thăng thiên, thâm thị sân bay, thiết kế sư thật sự ác ý tràn đầy a, quả thực là hội chứng sợ mật độ cao người bệnh ác mộng. Thẩm Diễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hắn ngược lại cảm thấy còn hảo, nhưng vẫn là ngữ mang ý cười đem tay đáp ở nàng trên vai. Ôn thanh nói, vậy ngươi nhắm mắt lại đi, ta mang theo ngươi đi. Hết chương.